Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, chương 2332, chính mình móc tốt phần mộ hà. Hít khà zzz, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, vang vọng toàn trường, ở đây tất cả mọi người, đều là không khỏi chịu ghé mắt, khó có thể tin, Thanh Lâm lại là như thế lăng lệ ác liệt. Đều đến phần này nhi lên, 800 huyền gia đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, liền thiên ảnh chúa tể đều đã bị kinh động, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể biểu hiện như thế lăng lệ ác liệt. Cái này lại để cho người quả thực khó có thể tin, càng khó có thể tiếp nhận, Thanh Lâm, hắn chẳng lẽ cũng không biết, sợ, chữ viết như thế nào sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thật không biết hắn là thực sự thực lực như vậy, hay là quá mức cuồng vọng, bởi vì Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã đến một cái lại để cho người kinh hãi tình trạng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, trước kia lão phu còn chưa tin, hôm nay xem như tin, bất quá người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy. Rất dễ dàng đưa tới tai nạn. Huyền Sâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, có một loại nghiêm nghị sát cơ, thỉnh thoảng mà ra, lại để cho hắn người chung quanh, đều là cảm thấy một loại lành lạnh, một loại hơi lạnh thấu xương. Thiên ảnh chúa tể bên trong đích người nổi bật, do người mà thiên, đã đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Một nhân vật như vậy, hắn một ý niệm, có thể lại để cho người tử vong nhiều lần. Như thế một cái cường đại đích nhân vật, đối đãi Thanh Lâm sinh ra sát ý. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi tâm kinh. Người đã diệt mộc tộc 500 truyền nhân, chúng ta đều nghe nói, nhưng là muốn dùng đồng dạng phương pháp. Đối với ta huyền gia ra tay, đó là không có khả năng. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Mặc Hiên cũng là trên mặt tràn đầy một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nói chuyện ngữ khí, lộ ra thập phần bất âm bất dương. Hắn thập phần không đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Lúc nói chuyện, thậm chí cũng không từng nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Không cùng Thanh Lâm giao thủ, tự vĩnh viễn không có khả năng biết đạo sự cường đại của hắn cùng đáng sợ. Mà một khi cùng Thanh Lâm từng có quyết đấu người, tựu sẽ biết, bọn họ là tại đối mặt một cái như thế nào địch nhân cường đại. Ta đã nói rồi, không cần nói nhảm, cho dù ra tay cũng được, đánh đơn quần chiến, ta cùng nhau đón lấy. Nhưng mà, Thanh Lâm đáp lại, lại cực kỳ đơn giản, hồn nhiên không có một tia sợ hãi bộ dạng, hắn mỗi một câu nói ra miệng. Đều có thể trong đám người khiến cho oanh động. Lúc này đây như cũ là như vậy, cho người cảm giác giống như là Thanh Lâm đã chiếm cứ thượng phong. Một câu gan lớn quần chiến, ta cùng nhau đón lấy, cũng quả thực cả kinh toàn trường người nói không ra lời, nhao nhao chịu ghé mắt. Đối với Thanh Lâm khí thế như cầu vồng, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người xì xào bàn tán, đều là đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tràn ngập ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, mọi người đối với một trận chiến này, cũng là càng thêm chờ mong. Mọi người đều mơ tưởng nhìn một cái, Thanh Lâm đến tột cùng có cái dạng gì nghịch thiên thủ đoạn, có thể lại để cho hắn như thế cuồng vọng tự đại. Nam Cương huyền gia làm việc, người không có phận sự. Nhanh chóng rời khỏi, phạm vi trăm vạn dặm ở trong, không lưu một người. Nam Cương huyền gia làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng rời khỏi, phạm vi trăm vạn dặm ở trong, không lưu một người. Cái này một cái chớp mắt, chiến trường chung đột nhiên vang lên huyền gia người dọn bãi thanh âm. Ngay sau đó, mười mấy tên huyền gia truyền nhân, bắt đầu bắt tay vào làm dọn bãi. Rất là không khách khí tương lai này người đang xem cuộc chiến đám bọn họ đuổi ra khỏi trăm vạn dặm khoảng cách, to như vậy một mảnh rậm rạp, qua trong giây lát đã là không có người, không có phận sự. Trong hư không, Thanh Lâm một mình một người, đối mặt 800 huyền gia đệ tử, nhưng lại vui mừng không sợ. Khí thế cũng chưa từng yếu hơn một phần bộ dạng, phạm vi trăm vạn dặm, đều sẽ là một trận chiến này chiến trường, mà đến này khắp nơi người đang xem cuộc chiến đám bọn họ. Tắc thì đều vây quanh ở trăm vạn dặm bên ngoài, mật thiết chú ý đây hết thảy, yên lặng chờ tình hình chiến đấu phát sinh, chính mình móc tốt phần mộ, chính mình đi đến bên trong nhảy đi, nhìn xem huyền gia người một phen bận việc. Đem chiến trường trống rỗng, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi hắn còn lo lắng người vây xem quá nhiều, một khi động thủ sẽ có huyền gia người trốn vào trong đám người, nói như vậy còn muốn đem chi bắt được đến chém giết là được một kiện chuyện phiền toái. Nhưng là bây giờ tốt rồi, huyền gia người chủ động dọn bãi, lại để cho phạm vi trăm vạn dặm khu vực toàn bộ đã trở thành chiến trường. Cái này đầy đủ Thanh Lâm thi triển quyền cước rồi. Một khi chiến đấu bộc phát, hắn cũng hoàn toàn khả dĩ bằng vào tốc độ thượng ưu thế truy kích, không vẫn giữ lại làm gì một đầu cá lọt lưới. Huyền gia hoàn toàn là mình cho mình móc tốt rồi phần mộ. Chờ Thanh Lâm đưa bọn chúng mai táng, người trẻ tuổi nói chuyện làm việc hơi quá đáng. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Sâm sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nói ra cũng là bao hàm lửa giận. Hắn là một ảnh thiên ảnh chúa tể. Tại đây dạng trong quyết đấu, phần lớn sắm vai áp trận nhân vật sẽ không tùy tiện ra tay với Thanh Lâm. Nhưng là, Huyền Sâm một câu, cũng đại biểu hắn thái độ đối với Thanh Lâm. 800 huyền gia người, trong lúc nhất thời đều là chiến ý dâng cao. Bắt đầu dục dịch lấy, muốn ra tay với Thanh Lâm. Tạp chủng, ta đến chiến ngươi. Cái này một cái chớp mắt, một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể trung niên nhân xuất hiện ở đám người phía trước, đơn nghịch Thanh Lâm mà chiến. Người này tên là Huyền Mạc Miên, đã trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể nhiều năm, là một cái thực lực không tầm thường chi nhân. Hắn một câu rơi xuống, chợt tựu đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy lăng lệ ác liệt quyền thế đã như mưa rơi hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Huyền Mạc Miên lúc này hoàn toàn là ở mưu lợi, thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế, lăng lệ ác liệt ra tay, vì chính là tranh giành một cái trên nước, làm cho kế tiếp chiến đấu trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú một loại biểu hiện. Huyền Mạc Miên làm những chuyện như vậy, đủ để thấy, người này thân kinh bách chiến, thực lực không tầm thường, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên còn muốn tại hắn phía trên, mà lại Thanh Lâm thực lực, cũng là hắn còn lâu mới có thể so. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe Thanh Lâm vị trí một mảnh kia hư không một hồi chấn động. Đón lấy Huyền Mạc Miên tự phát giác, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã tự tại chỗ biến mất không thấy. Đối với cái này hết thảy, Huyền Mạc Miên là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú như hắn, cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, Thanh Lâm tự biến mất không thấy, cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Huyền Mạc Miên nhưng lại không biết, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Thanh Lâm đã lặng yên không một tiếng động sau lưng hắn hiển hóa mà ra. 17 đệ, coi chừng phía sau của ngươi. Thời khắc mấu chốt, Huyền Mạc Hiên một tiếng thét kinh hãi lối ra, nhắc nhở Huyền Mạc Miên. Huyền Mạc Miên vì vậy mà chú ý tới sau lưng Thanh Lâm. Lập tức trở lại, lăng lệ ác liệt quyền thế, theo sát tới, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại có thâm ý khác hung ác trừng mắt liếc Huyền Mạc Hiên. Sau đó lại là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bị Thanh Lâm như vậy xem xét,